Muốn trốn đâu có dễ. Chương 14, góc truyện audio.com. Đức vốn sợ bóng tối, nay không thấy một ánh đèn nào, ôi mẹ ơi sợ gần chết, qua ngày Halloween rồi mà đã vậy có ai bịt miệng, tay lại bị giữ chặt sau lưng, lúc ấy, muốn khóc quá à, Đức ngọ ngậy, muốn thoát nhưng, nhiều khi ước mơ chỉ mơ ước. Sức người đang giữ Đức khỏe quá, không thể chống chọi lại được. Bỗng nhiên, trên vai thấy cái gì đó nặng nặng, liếc nhìn qua thấy một cái đầu tóc màu bạch cùng đôi mắt đỏ, mùi hương quen thuộc từ mái tóc, Đức chợt nhận ra, đó là Hào. Càng ngọ ngậy thì càng bị giữ chặt. Bỗng, Đức cảm thấy trên cổ mình hình như có ai liếm, Đức lo sợ, muốn là lên nhưng không được, và rồi. Chiếc răng nanh của Hào đã cấm vô trong cô Đức, có vài dòng máu chảy ra, mùi máu bay đến chỗ ba người đang chơi game, chợt lớp phó mỹ thuật tắt đi, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, màu mắt hoàn toàn thay đổi, đôi đồng tử trước đó là màu tím, bây giờ là một màu đỏ của máu, không riêng gì, lớp phó kỷ luật cũng từ đôi mắt màu xanh bây giờ cũng là đỏ và lớp phó phong trào từ một màu xanh bạc Hà ngây thơ, giờ đây là một màu đỏ đáng sợ. Phục vụ ở đó không khỏi lo sợ chân cứ run run, một màn đêm bao trùm cả căn phòng. Hoàng tử Nelson có vẻ thức tỉnh rồi nhỉ? Lớp phó mỹ thuật, Helen, hoàng tử đã tìm được một nửa của đời mình rồi, nên chúc mừng thôi. Lớp phó kỷ luật, Dylan, phải mở một buổi tiệc. Lớp phó phong trào, Joseph, cậu nói phải chúng ta hãy mở một bữa tiệc màu hồng pha lẫn sắc đỏ cho hoàng tử nào. Helen, phải thay đổi bữa tiệc máu thành một bữa tiệc sắc hồng. Sẽ vui lắm, Joseph, vũ khúc của máu, Dylan, kết thúc cuộc nói chuyện, ba người trở về bình thường, cầm điện thoại lên chơi tiếp. Còn bên trong toilet, Hào khi đã no, mới thả Đức ra. Ôi, nhìn cái mặt có vẻ tiếc nuối đó mà muốn phan một cái dép lào cô tông vào mặt ghê. Đức thì, chóng mặt ngã vào lòng Hào, trời ơi, lần đầu hút thì nhẹ xíu, có cần phải mạnh dữ không? Hào bế Đức đi ra vẫn thấy khung cảnh có ba con người đang chơi game. Tuy nhìn bình thường, nhưng Hào đã cảm nhận được sát khí của một ma cà rồng. Lớp phó mỹ thuật tên khác Helen, cha làm bộ trưởng bộ quốc phòng trong quân đội, mẹ làm hội thập chữ đỏ trong đó. Lớp phó kỷ luật Dylan, như một quản gia, sát khí luôn đi kèm, trong giới thượng lưu còn gọi cậu là hắc quản gia, người có cha mẹ nổi tiếng trong giới thượng lưu. Lớp phó phong trào, nguyên là ma cà rồng quý tộc tên khác là Joseph, thích ồn ào, với hắn một bữa tiệc máu tạo nên hắn. Hào có uy quyền lớn nhất tên khác Nelson, hoàng tử của ma cà rồng và là con của một gia tộc lớn mạnh thao tính bất cứ mọi thứ, vương gia. Cách chương.